Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 35, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cầu sắc mặt âm trầm theo trong trang viên đi ra, cho đến đi vào dòng người cuồn cuộn trên đường cái mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm lão nhị đám người kia, hắn thấy đều là giết người không chớp mắt tội phạm, nhất là kia lão tam, mắt tam giác trong lộ ra cỗ âm tàn, tựa như tùy thời đều có thể cho mình một đao. Cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời sửa lại miệng, nếu không khó đảm bảo sẽ không lâm vào nguy hiểm. Bất quá, tựa như nghĩ tới điều gì, nét mặt của hắn đột nhiên biến cực kỳ phấn chấn, hai tay cũng nhịn không được gắt gao nắm chặt, đột nhiên vung lên. Lần này không lỗ, Long Xà Kinh, đây là một môn cùng loại với Tam Dương Thung pháp môn. Chỉ bất quá này công ngoại trừ vận chuyển khí huyết bên ngoài, còn có vận kinh phát lực chi pháp, lại cực kỳ tinh diệu. Uông lão nhị không biết là, Mạc Cầu người mang hệ thống, thời gian một nén nhang đầy đủ hắn đem công pháp phục khắc đến màn sáng bên trên. Không cần triệt để nhớ kỹ cũng có thể cảm ngộ. 127 ngôi sao, đây là dùng tại cảm ngộ Long Xà Kinh thượng tinh thần số lượng, là sở học của hắn pháp môn trong nhiều nhất một loại. Cũng là lần đầu đột phá ba chữ số một môn võ kỹ. Mà lại lúc này Mạc Cầu đã có Tam Dương Thung đạt cơ sở, càng là luyện ra có thành tựu, đối tự thân khí huyết lực khống chế không kém. Dựa theo trước kia phỏng đoán, hắn loại tình huống này lần nữa cảm ngộ vận chuyển khí huyết pháp môn tất nhiên sẽ trên diện rộng giảm bớt hao phí. Nhưng ngay cả như vậy, Long Xà Kinh vẫn như cũ dùng 127 ngôi sao. Độ khó của nó cùng tiềm lực có thể nghĩ. Vội vàng trở về nhà kho, không có gì bất ngờ xảy ra, Tề sư huynh vẫn như cũ không tại, Mạc Cầu không ngừng lại trực tiếp trở về gian phòng của mình. Nhắm mắt lại, phân tạp cảm ngộ lúc này phun lên não hải. Xa so với Tam Dương Thung tinh diệu, phức tạp vận chuyển khí huyết chi pháp, vận kinh phát lực rất nhiều pháp môn. Giống nhau thường ngày, như là đã từng tu tập qua rất nhiều năm, quen thuộc lại cảm giác xa lạ nổi lên trong lòng. Quen thuộc là các loại khiếu môn, xa lạ là thân thể đối với công pháp không lưu loát. Loại cảm giác này cực kỳ cổ quái, nhưng Mạc Cầu sớm thành thói quen, yên lặng đắm chìm ở công pháp bên trong. Long Xà Kinh, phát lực như long đằng cửu thiên, khí thế bàng bạc uy năng mênh mông. Vận kình như linh xà du tẩu, mảnh đặt lọn tóc vi đến túi ra. Bởi vậy đặt tên, theo cảm ngộ trong có biết ngang nhau tình huống dưới, Long Xà Kinh đối với khí huyết vận dụng gấp bội Tam Dương Thung. Đương nhiên, tập luyện đứng lên cũng càng thêm khó khăn, chỉ bất quá điểm ấy đối với Mạc Cầu tới nói không hề khó khăn. Mà liên quan tới vận kình phát lực, Tam Dương Thung chỉ là nhàn nhạt nói chuyện, Long Xà Kinh lại có tường tận pháp môn, cao thấp đơn giản không thể so sánh nổi. Bạch mở hai mắt ra, trong con ngươi tựa như tinh quang nhảy lên. Mạc Cầu một cái lắc mình đi vào bức tường trước đó, một tay nắm tay trực tiếp hướng vách tường hung hăng đập tới. Phát lực thời khắc thầm vận trả rất không lưu loát Long Xà Kinh. Trong nháy mắt giống như vô số nhỏ bé kình lực theo quanh thân tụ đến, trong nháy mắt tràn vào cánh tay quyền phong. Bành, mặt tường run nhẹ, phía trên cho bụi gì rào hạ lạc. Đem hắn rời nắm đấm, nhất cái nhàn nhạt quyền ấn đã xuất hiện tại cứng rắn vách tường mặt ngoài. Lợi hại, Mạc Cầu hai mắt sáng rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa rồi cơ hồ không chút phát lực, chỉ là mượn Long Xà Kinh vận kình pháp môn, liền có thể làm được loại trình độ này. Nếu là toàn lực mà vì, sợ là mấy quyền liền có thể tại tường này thượng oanh ra một cái động lớn. Mà luyện ra có thành tựu hắn, da thịt vững như cứng rắn cách cũng có thể kháng trụ oanh ra ngoài lực phản chấn. Điều này nói rõ Long Xà Kinh xác thực bất phàm, nhưng nếu không hệ thống trợ giúp, làm được loại tình trạng này sợ cũng không dễ, cần quanh năm suốt tháng tu hành mới được. Bành, dưới chân giẫm một cái, Mạc Cầu thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau, cổ tay nhẹ rung, một thanh đoàn kiếm đã hiển hiện trong lòng bàn tay. Bạch, hàn quang giữa trời nhảy lên, khẽ run lên, trong chớp mắt phân hóa năm đạo hư ảnh, còn có lại phân tiết tấu. Chỉ tiếc kém một chút không có công thành. Mạc Cầu mặt không đổi sắc, thân hình trong phòng vừa đi vừa về lắc lư, đoàn kiếm tại trái phải tay không ngừng giao thoa. Yến tử phân thủy càng là liên tiếp thi triển, chỉ một thoáng, nhưng thấy trong phòng kiếm ảnh cuồn cuộn, bóng người lấp lóe, tê tê tiếng xé gió bên tai không dứt. Bạch Yến tử phân thủy, Long Xà Kinh, cả hai kết hợp lục đạo hư ảnh giữa trời lóe lên một cái rồi biến mất. Một hơi lục thiểm, ha, Mạc Cầu âm mang thoải mái, thân hình lại là không thay đổi, tay trái tay phải giao thoa liên tiếp thi triển yến tử phân thủy. Lục thiểm, còn là lục thiểm, có Long Xà Kinh gia trì, dù cho vận kình còn có chút không lưu loát, một chiêu này vẫn như cũ bị hắn đột phá ngũ chánh cực hạn, đạt tới một hơi lục thiểm tình trạng. Nếu là Tần Thanh Dung nhìn thấy, sợ là sẽ phải không khỏi kinh hãi. Phải biết chính là nàng phụ thân Tần sư phó, cũng không phải mỗi một lần cũng có thể làm đến một hơi lục thiểm. Chỉ bất quá phân ảnh kiếm hơn 10 thức Mạc Cầu sẽ chỉ một thức này, thời gian dài diễn luyện khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút đơn điệu. lập tức thân hình lật một cái, một đạo hắc ảnh từ trong tay áo bay lượn mà xuất thẳng vào trong vách tường. Đốt, trong tay áo kiếm, dừng thân hình, hắn cất bước đi vào bên tường. Chỉ thấy Thiết Mộc kiếm ngoại trừ chuôi kiếm ngoại, lưỡi kiếm đều đã chui vào vách tường, không lưu mảy may. Nắm chặt chuôi kiếm ra bên ngoài vừa gầy, nương theo lấy. Răng rác, một tiếng, lưỡi kiếm đúng là đoạn tại trong vách tường. Quá giòn, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Thiết Mộc kiếm đầy đủ cứng rắn, nhưng quá giòn, lực đạo nhất đại liền sẽ bẻ gãy, đây chính là khuyết điểm của nó. Nếu không phải như thế, Thiết Mộc giá tiền vượt lên vài phiên sợ cũng không chỉ. Một tay nâng cầm lên, hắn hơi chút trầm tư. Trong tay áo kiếm cự ly ngắn bộc phát, có thể so với mũi tên, xuất kỳ bất ý hạ lực sát thương có thể nói kinh người. Có long xà kình gia trì, tự mình toàn lực bộc phát lực đạo khoảng chừng dĩ vãng gấp đôi, sợ là có thể cùng tương tự đoán cốt võ giả đánh đồng. T, chỗ cổ tay đâm nhói, để Mạc Cầu lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lại là đã có chút sưng đỏ. Rất hiển nhiên, thân thể của hắn rõ ràng không thích ứng trình độ này bộc phát. Mặc dù long xà kình uy lực rất mạnh, nhưng phải thừa nhận ở bộc phát lực đạo, nhưng cũng không dễ dàng. Một trận xoa bóp hoạt huyết về sau, Mạc Cầu lấy ra hôm nay tới tay Sơn Tham, đem chuẩn bị tốt dược liệu từng cái triển khai, bắt đầu nấu luyện đan dược. Lúc ban đêm, 6 hạt siêu phẩm dưỡng nguyên đan ra lò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chỗ ăn vào một hạt lấy long xà kình luyện hóa, cuồn cuộn ấm áp dược lực trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, tiêu hóa tốc độ có thể xưng kinh người. Kình lực kích thích dưới, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, vậy càng ngày càng rắn chắc. Thậm chí, bắt đầu hướng phía bên trong xương cốt rót vào. Khụ khụ, Hắc Hồ Đường Đường khẩu Trung Vân Triệu che ngực thỉnh thoảng ho nhẹ. Người thế nào, Đường chủ Trung Sơn thanh âm lo lắng trong mang theo một chút trách cứ. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, kia Sử Tiêu thành danh nhiều năm, coi như những năm này sống an nhàn sung sướng cũng không tốt đối phó. Ngươi càng muốn nếm thử, như thế rất tốt, Tam thúc ta không sao. Trung Vân Triệu ngẩng đầu, nói. Lần này đúng là ta chủ quan, bất quá, họ Sử sâu cạn ta đã xác minh, lần sau nhất định có thể để hắn đẹp mắt. Ngươi, ai, Trung Sơn há to miệng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay không thấy ngươi ở trong viện tu dưỡng, đang bận cái gì? Thu mấy người, nói lên việc này, Trung Vân Triệu nhịn không được mặt hiện mừng rỡ. Quả ít ngày ta giới thiệu bọn hắn cấp Tam thúc nhận biết, đều là người tài có thể sử dụng, một người trong đó bị thương, hai ngày này không tiện. Ừm, Trung Sơn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhẹ gật đầu, nói lên chính sự. Ta vừa mới tiếp vào tin tức vị tiền bối kia mau tới. Thật, được nghe tin tức này, Trung Vân Triệu biến sắc trên nét mặt có kích động, có cuồng hỉ, vậy có mấy phần thấp thỏm. Thật, Trung Sơn gật đầu, cau mày nói. Vị tiền bối này cùng chúng ta Trung gia tổ tiên có chút nguồn gốc nhưng vật đổi sao rời quan hệ đã mờ nhạt. Lần này tới trước một là xem ở cố nhân phân thượng, vẫn còn một bộ phận nguyên nhân cho là ngươi nói thiết tinh. Nghe vậy, Trung Vân Triệu sắc mặt chính là tối sầm. Hô, Trung Sơn thở dài một hơi, nói. Chỉ trách ngươi tại không có đạt được thiết tinh tình huống dưới, liền đem tin tức đem nói ra ngoài. Nếu là thiết tinh nơi tay, chúng ta cầu tới vài câu, lấy vị tiền bối kia thủ đoạn, bình định tứ phương phái dễ như trở bàn tay. Trung Vân Triệu biểu lộ càng phát ra khó coi. Hiện tại, Trung Sơn tiếng nói không ngừng, nói. Người thua ở Sử Tiêu trong tay, tứ phương phái hùng hổ dọa người, càng có thật nhiều hào môn nhà giàu âm thầm nhằm vào. Chúng ta thời gian, có thể nói gian nan. Vậy làm sao bây giờ? Trung Vân Triệu theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhíu mày vội la lên. Tam thúc những này hào môn nhà giàu sở dĩ nhằm vào chúng ta, hẳn là kia Hà Tiến ở phía sau giờ trò quỷ. Hắn, khả năng đã đoán được là chúng ta đối với Hà gia hạ thủ. Đúng, hoặc không phải, bây giờ đã không trọng yếu. Trung Sơn mặt không đổi sắc nói. Mấu chốt của vấn đề, là như thế nào giải quyết bọn hắn. Tính cách của ngươi chính là quá mức xúc động, nôn nôn nóng nóng, cho nên thiên phú tuy tốt lại khó phục chúng. Tam thúc dậy phải, Trung Vân Triệu ngừng lại bước chân, nhìn về phía bất động thanh sắc Trung Sơn, nói. Tam thúc chẳng lẽ có biện pháp? Ừm, Trung Sơn chậm rãi gật đầu, biểu lộ cũng trở nên tàn nhẫn âm trầm. Hợp ý tiền bối thích nhất nhìn thấy chính là trong thời gian ngắn đại lượng người chết. Cách chương.